99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 484, La Chiến đại mạo hiểm. Mặc kệ, mau gọi, Âu Minh khoát tay, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Chẳng lẽ người nghĩ chơi xấu? La Chiến cảm giác mình ngực đau, cùng lúc còn oa lạnh, lần nữa ngồi xuống đi. Đối mặt tất cả mọi người hoặc là chờ mong hoặc là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Đem chân co lên đến, nửa dựa vào ở trên ghế salon, ánh mắt làm mê ly hình. Một cái tay nằm ngang ở trước ngực, cắn môi dưới, tự cho là phi thường dụ hoặc mà vuốt nhẹ một lần chân. A, phốc ha ha ha ha ha. Tô Thiên Từ trực tiếp ghé vào Lệ Tư Thừa trong ngực cười không đi. Nổi, Lệ Tư Thừa đồng dạng cong cong con mắt, nhìn xem La Chiến, ân, a, La Chiến còn sờ một lần đầu, phát ra một tiếng kéo dài lại phong tao yêu kiều. Ân tương đương, cay con mắt a. Đủ đủ, Lục Diệc Hàn đã không nhìn nổi, đưa tay che mắt, nhưng là La Chiến giống như là cố ý cùng hắn đối đầu một dạng. Còn gọi đến lớn tiếng hơn, ngao tương đương a, y, cái quỷ gì? Nào có nhiều như vậy âm thanh kỳ quái. Âu Minh khoát tay giống to, đủ đủ rồi, đừng tai họa chúng ta lỗ tai. Dư Lý Lý cười ha ha, nâng cao ở trên ghế salon cười đến bụng đều đau. Trình U thì là che miệng cười đến toàn thân co quắp. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhưng người ngã xuống, Dung Duệ gặp nàng trong lúc vô tình dựa vào trên người mình. Khóe môi có chút dương lên, giả bộ không biết tình một dạng, nhìn xem La Chiến phương hướng. La Chiến thấy vậy, lập tức vào chỗ đi lên, đưa tay đem Trình U kéo một cái, nói ra, tốt rồi, hảo hảo ngồi. Méo mó nghiêng ngả giống kiểu gì? Vừa nói, liền cầm lấy bình rượu một lần nữa đi truyền. Lần này, là Dư Lý Lý. Dư Lý Lý còn cười, nhìn tất cả mọi người nhìn mình, mới giật mình, đứng dậy nói ra, đại mạo hiểm, sử dụng tất cả vốn liếng câu dẫn hiện trường trừ bỏ đối tượng bên ngoài bất luận một vị nào khác. Phái, cũng tại khác phái ngồi trên đùi một lượt. Câu dẫn. Dư Lý Lý khiêu mi, trừ bỏ đối tượng bên ngoài. Đúng, Tô Thiên Từ nghe nói, lên tiếng nói, làm sao câu dẫn? Không được, Âu Minh mặt lạnh lấy lên tiếng, đổi một cái, tại sao có thể đây? Muốn tuân thủ quy tắc trò chơi, bằng không thì liền không có ý nghĩa. La Chiến trả thù tính mà mở miệng, chị dâu, bắt đầu đi, ngươi xem một chút câu dẫn ai? Dư Lý Lý đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Lệ Tư Thừa trên người. Tô Thiên Từ lập tức giống bao che cho con vậy đem Lệ Tư Thừa mặt che. Hô, không được, Lệ Tư Thừa môi dương lên, đưa nàng tay cầm xuống tới, đồng ý nói, không được, Dư Lý Lý nhún nhún vai, sau đó liền hướng về đối diện Lục Diệc Hàn đi qua. Âu Minh đưa nàng tay kéo ở. Một cặp mắt đào hoa, tại lúc này giống như là ngâm bên trên độc một dạng nhìn xem nàng. Dư Lý Lý có chút run rẩy, nhưng, loại cơ hội này, khả năng liền thực chỉ có một lần này. Dư Lý Lý vẫn là đem hắn tay hất lên, nói ra, chơi trò chơi mà thôi. Đừng để ý nha, Lục Diệc Hàn trông thấy nàng hướng về bản thân đi tới. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút bất an, nhìn Âu Minh một chút. Hò nhẹ một tiếng, Lý Lý, nếu không ngươi đổi một cái. Âu Minh loại này cấp bậc, Lục Diệc Hàn hiện tại tạm thời không thể trêu vào. Nếu là hắn hiểu lầm bản thân muốn cùng hắn đoạt nữ nhân, vậy làm sao bây giờ? Dư Lý Lý lại là trực tiếp đi tới, đem hắn bả vai đẩy, nửa cúi người đến, trong đó một đầu đùi khẽ cong, quỳ ở hắn giữa háng, như thế hương diễm nóng bỏng một màn. Tô Thiên Từ thấy vậy trừng lớn mắt, thực đến a, Âu Minh nắm đấm nắm lên đến, trừng mắt Dư Lý Lý màu đỏ rực bóng lưng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.